One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, phẫn nộ Crocodile. Làm trước hắc ám thế giới bá chủ. Dồn đối với sòng bạc môn môn đạo đạo tự nhiên không bình thường rõ ràng. Cũng biết cái dạng gì người tài năng không làm cho đối phương chú ý. Cự tuyệt thỏ cô nàng cùng đi. Dồn không nhiều không ít đổi một điểm thẻ đánh bạc. Bắt đầu ngồi xuống chơi. Trên mặt bàn đang tiến hành là một loại vô cùng đơn giản trò chơi. Cùng loại với cỏ quay Nga. Racer. Chỉ bất quá đối ứng 37 số lượng chữ ở chỗ này biến thành 37 loại động vật. Bộ dáng nhìn qua càng thêm đáng yêu một điểm. Nhìn xem người chung quanh dưới thẻ đánh bạc. John tùy ý tại ngộ không phía trên ép 1 vạn Pele. Sau đó lẳng lặng chờ đợi bắt đầu phiên giao dịch. Liên tục ngũ luân. Có thua có thắng. Nhưng chung quy vẫn là thua điểm. Thế là John đứng dậy nhường ra vị trí. Một lần nữa qua tìm một cái tân trò chơi chơi. Một chỗ thua nhiều. Như vậy thì chuyển sang nơi khác sửa đổi một chút vận may. Đây là đám con bạc rất bình thường tự cho là thông minh phương thức. Cho nên John rời đi không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Cứ như vậy tùy ý chơi lấy. Tại không ai chú ý tới tình huống dưới. John đã ngồi tại một trương toa cắp trên mặt bàn. Không muốn so đo vì cái gì hải tặc thế giới sẽ có loại này cách chơi. Người không thể phát hiện người ta còn nói tiếng Anh sao? Cái bàn này đã là tại không làm cho sòng bạc bảo an chú ý điều kiện tiên quyết. Cự ly này nội bộ thông đạo gần nhất một vị trí. Một bên giả vờ giả vịt đảo chính mình bài. Dồn một bên trong không khí phóng thích đặc thù nào đó tin tức làm. Sa mạc ốc đảo lời nói. Con muỗi thử nghĩ loại vật này. Hẳn là thiếu không? Ngay tại mọi người chơi chính vui vẻ thời điểm. Đột nhiên có người ôi một tiếng. Trùng điệp vỗ xuống cổ mình. Người kia gỡ xuống tay xem xét. Một cái bị đập dẹp con muỗi biến thành một vũng máu cháo. Dính tại trong lòng bàn tay mình. Đừng nói chính hắn. Liền là người khác nhìn lấy cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Giả trang ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Dồn lớn tiếng nói. Cái này hoa văn. Chẳng lẽ là trong sa mạc độc tích muỗi? Cái gì? Có độc tích muỗi tiến đến. Bảo an. Khô nhanh hơn một chút sự tình a. Độc tích muỗi trong sa mạc danh tiếng cũng không nhỏ. Không chỉ có phân bố tại toàn các nơi trên thế giới trong sa mạc. Mà lại độc tố mãnh liệt. Một cái liền có thể hạ độc chết một đám lạc đà. Alabasta hàng năm đều có hơn 1000 người bởi vì bọn này tiểu gia hỏa mất đi tính mạng. Có thể thấy được độc tính sự khủng bố. Đáng sợ hơn là, loại vật này còn chỉ sinh hoạt tại sa mạc ốc đảo bên trong. Khát khô lữ nhân gặp ốc đảo. Chờ đợi bọn họ không bình thường có khả năng không phải cam điểm nguồn nước. Mà chính là những này muốn mạng Kawakuma. Cho nên vừa nghe thấy có độc tích muỗi. Còn bay vào nơi này. Lại muốn tiền không muốn mạng đổ khách giờ phút này đều có chút kinh hoàng. Sòng bạc bảo an cùng giám đốc cũng là cảm thấy sợ hãi. Bất quá nhìn gặp trên tay đối phương này một vũng máu. Liền vừa lớn tiếng an ủi mọi người. Mời mọi người yên tâm. Này con muỗi đã bị chụp chết. Mà lại chúng ta sòng bạc chuẩn bị có các loại độc trùng kháng độc dược tề. Nhất định không có việc gì. Nói xong, quản lý đối bị cắn một cái nam tử nói ra. Vị tiên sinh này, dược tề đã chuẩn bị kỹ càng. Mời ngươi đi theo ta đi. Được, tốt, nghe xong đối phương chuẩn bị kháng độc dược tề. Nam tử kia cũng là thở phào. Đứng lên liền chuẩn bị đi theo đối phương rời đi. Lúc này, John bỗng nhiên ngữ khí xấu hổ giơ tay lên. Yếu ớt nói ra, cái kia, có thể hay không đem ta cũng mang lên. Ách, mắt nhìn đối phương trong lòng bàn tay đồng dạng bị chụp chết con muỗi. Sòng bạc giám đốc cấp tốc quay lưng lại. Đem John kéo ra phía sau. À, người cái này chẳng qua là phổ thông con muỗi. Bất quá vì lý do an toàn. Ngươi hay là theo ta tới đi. Nói đùa, có một cái độc tích muỗi liền đã có thể gây nên phần lớn người khủng hoảng. Bây giờ còn có cái thứ hai. Làm ăn này còn muốn hay không làm. Nghĩ đến đây mặt khả năng còn sẽ có càng nhiều độc tích muỗi. Sòng bạc giám đốc đã quyết định. đi vào liền hảo hảo tìm một chút khu trùng dược thủy mang ở trên người. Một bên John nghe giám đốc lời nói. Sau đó nhìn hắn một thanh xóa đi trong lòng bàn tay mình vết máu. Cả người đều là sửng sốt một chút. Không có thi thể liền không có chứng cứ. Trời mới biết hắn chụp chết đến có phải hay không độc tích muỗi. Nhìn lấy hai người sắc mặt bình tĩnh bị giám đốc mang đi. Hơn người lầm bầm vài câu. Phần lớn người còn tiếp tục ngồi tiếp tục chơi. Thông đạo cũng không có John trong tưởng tượng tối tăm. Cho dù đằng sau đã không tiếp đãi khách nhân, nhưng cũng là sửa sang vàng son lộng lẫy. Xem xét liền cao đoan đại khí cao cấp. Xuyên qua thông đạo, ba người rất mau tới đến một gian tương đối bình thường trong phòng. Bên trong truyền đến không biết tên mùi nước thuốc đường nói cho bọn hắn. Nơi này là dùng tới làm gì? Đẩy cửa phòng ra, giám đốc trái xem phải xem. Phát hiện thầy thuốc cũng không ở nơi này. Thế là bất đắc dĩ đối hai người nói. Có lỗi với khách nhân. Hiện tại còn cần hai vị giúp đỡ chút. Chúng ta cùng một chỗ tìm một chút dược tề ở đâu. Được. Tốt. Thật bị độc tích muỗi cắn một cái nam tử khẩn trương nuốt nước miếng. Tranh thủ thời gian tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Mà John thì là đứng tại chỗ bất động. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên hai người. À, ngươi còn đứng nơi đó làm gì? Tranh thủ thời gian đến cùng một chỗ tìm a. Quản lý kỳ quái nhìn John liếc một chút. Không hiểu hắn đang làm gì. Tìm cái gì? Ta không cảm thấy ta cần giải dược loại đồ vật này. John thật to duỗi người một cái. Sau đó một búng ngón tay. Thật có lỗi hai vị. Ta còn có chuyện muốn làm. Cho nên, liền mời các ngươi ở chỗ này. Chết mất đi. Bang. Búng tay thanh âm rơi xuống. Nhất đại đám mây đen đột nhiên xông phá gian phòng phương đường ống thông gió. Tuôn ra tiến gian phòng. Nhìn thật kỹ. Thế này sao lại là một đám mây đen? Đây rõ ràng liền là một đám hàng ngàn hàng vạn con độc tích muỗi a. Đóng kỹ cửa phòng. John thay đổi sớm đã chuẩn bị kỹ càng thầy thuốc trang phục. Lấy ra ngụy trang dùng đồ, vật. Tại trên mặt mình bôi lên đứng lên. Vì cái gì sòng bạc thầy thuốc hội vừa lúc không tại? Đó là đương nhiên là bởi vì John tại tiến đến sòng bạc trước kia. Liền đem đối phương giết. Không có cái gì đặc thù lý do. Nếu như muốn trách, thì trách đối phương hình thể bề ngoài cùng mình dài rất giống đi. Vạn ngụy trang thành thầy thuốc. John không vội không chậm tại cái này sòng bạc đằng sau tìm kiếm. Nếu như không có điều kiện tiên quyết, chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới. Hắn là tới nơi này trộm đồ. Rất nhanh, một con kiến cắn nát tầng đất. Từ bức tường bên trên phá đất mà lên. Đi vào John trên bờ vai. Tuy nhiên nghe không hiểu con kiến nói là cái gì. Nhưng là hắn hiểu được. Chính mình muốn tìm đồ bị tìm tới. Thật đúng là thuận tiện năng lực a. John tự mình khẳng định cảm khái nói. Sau đó tăng thêm tốc độ. Hướng về tầng hầm vị trí chạy mau mà đi. Chỉ bất quá tại hắn di động đồng thời. Trừ bị áo bào mang theo phong thanh. Liền một tia tiếng bước chân đều không có truyền tới. Như cùng một cái không nặng chút nào u linh. Thoáng một cái đã qua. Nửa giờ sau. Cá sấu sa mạc cá crocodile chỗ ở phòng hầm. Nicole Robin mặt đen lên đi tới. Ngược lại không phải có người đối nàng thế nào. Mới khiến cho nàng mặt đen lên. Mà là bởi vì có người xâm nhập sòng bạc. Đêm này một số lớn để mà mua sắm khiêu vũ phấn tiền tài đều cho trộm đi. Những số tiền kia không chỉ có là dùng tới mua khiêu vũ phấn. Robin những ngày này để mà nghiên cứu cổ đại tri thức kinh phí cũng là toàn bộ từ nơi đó nói ra. Làm mặt hợp ý không hợp hợp tác. Nàng càng là đã sớm làm tốt khỏa tiền chạy trốn chuẩn bị. Đem xem như tiền mình. Mà bây giờ lại bị người kết thúc. Người nói nàng có tức hay không? Thế là, tại Robin thêm mắm thêm muối kể rõ dưới, đang chuẩn bị bởi vì lawyer đến mà ẩn núp mấy ngày crocodile vô cùng phẫn nộ đứng lên. Toàn bộ tầng hầm đồ, vật đều tại hắn lửa giận bên trong hóa thành cát vàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.